Chương 723, điều kiện, 7. Thật xin lỗi, ta không rảnh. Tiểu Diệt không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Như vậy tình huống hắn thấy cũng nhiều, cho dù hắn bề ngoài thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy làm cho người ta tiếp cận, nhưng là không chịu nổi tự thân điều kiện quá tốt, những năm này chủ động cho hắn ôm ấp yêu thương người cu nở dê không ít. Tiểu Diệt không muốn đem thời gian lãng phí ở những này người trên người, đặc biệt là giống như trước mặt vị cô nương này như vậy vừa nhìn chính là cố ý trang điểm qua, có mục đích mà người tới. Tiểu Tổng, ta muốn nói chuyện cùng tiểu tử Mạc có quan hệ còn có Hàn Nặc Lý Tâm Nghi thần bí cười cười, Tiểu Diệt vừa mới mở ra bước chân lập tức lại ngừng lại. Quả nhiên, cùng ngoại giới truyền đồng dạng, này vị tổng tài đại nhân đúng là cái tiêu chuẩn đệ khống. Tốt à, mặc dù Lý Tâm Nghi tận lực trang điểm bị Tiểu Diệt cho không để ý đến, làm nàng có điểm thất lạc, nhưng là nàng đến mục đích xem như đạt đến, cũng coi là thành công. Tiểu Diệt mặt trầm trịm, ngươi đi theo ta. Lý Tâm Nghi đáp ứng, đắc ý dẫm lên giày cao gót đi theo Kiều Diệp quay người đi trở về khách sạn ở vào lầu 2 quán cà phê. Ngồi xuống qua đi, Kiều Diệp cũng không có điểm hắn yêu điểm gấu nhỏ kéo hoa, hắn không phải một cái yêu thích đem chính mình tư mật thói quen bại lộ tại người xa lạ người trước mặt. Kiều Diệp tùy ý muốn một chén nước, sau đó hỏi Lý Tâm Nghi, tiểu thư, còn không biết làm như thế nào xưng hô ngươi đây ta gọi Lý Tâm Nghi. Chính là cái kia bị ngươi cướp đi Lý thị xí nghiệp tổng giám đốc Lý Quốc Hào nữ nhi. Lý Tâm Nghi. Úc Kiều Diệt cố ý ngẩng đầu đánh giá Lý Tâm Nghi một chút, nàng cư nhiên chính là cái kia Tử Mạc miệng bên trong nữ nhân ác độc không cần đoán đều biết, theo kiểu Tử Mạc miệng bên trong nói ra được Lý Tâm Nghi là dạng gì nhân vật, Kiều Diệt đã có thể đáp ứng trợ giúp Lâm Thị đi đối phó Lý gia, tự nhiên cũng là có trước tiên hiểu rõ qua. Kia trước mặt này vị Lý tiểu thư, hôm nay cố ý tìm đến hắn, lại là vì cái gì đâu ngươi yên tâm, Kiều Tổng. Ta hôm nay tìm đến ngài không phải đến làm ngài hưng sư vấn tội. Trên thương trường sự tình nha, đều bằng bản sự, không có gì tốt tính toán. Vậy ngươi tới tìm ta là vì cái gì đâu toàn diện ngắn ngủi mấy câu. Tiêu Diệt liền nhìn ra trước mặt cái tuổi này không lớn nữ sinh tuyệt không đơn giản, quay tới quay lui, không phải liền là muốn nói nàng sau cùng mục đích sao Tiêu Diệt xem nhiều người, mới sẽ không ăn nàng một bộ này. Hoặc là nói, Lý Tâm Nghi về điểm này tiểu tâm tư. Ở trước mặt của hắn thật sự là còn non nớt điểm. Kiều Tổng, ta cho ngài xem một tấm hình. Lý Tâm Nghi nói xong, đưa cho Kiều Diệp một tấm hình. Người trong hình là Hàn Nặc cùng Lâm Việt, sóng vai đi ở sân trường bên trong dáng vẻ. Không biết Lý Tâm Nghi là từ đâu đi tìm đến. Kiều Tổng, nữ sinh này ngài hẳn là nhận biết ta vậy cái này. Nam sinh ngươi biết sao Kiều Diệp ánh mắt tại trên tấm ảnh nhìn lướt qua. Lập tức liền nhận ra trong tấm ảnh nữ hài chính là Nga Y Đo Kiều Tử Mạc mang cho hắn xem nữ hài kia, là Lâm gia tiểu nữ nhi, gọi là Hàn Nặc. Thế nhưng là nam sinh kia Kiều Diệp cũng không nhận ra. Nhưng nhìn bọn họ thân mật trình độ, giống như quan hệ không hề tầm thường. Kiều Diệp cơ hồ lập tức liền muốn lấy điện thoại di động ra cho Kiều Tử Mạc đánh tới, hắn ẩn ẩn cảm thấy là hắn cái kia ngây thơ đệ đệ bị người lừa gạt, cho nên hôm nay Lý Tâm Nghi là đến nói cho hắn biết chân tướng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là khống chế được chính mình, vẫn là trước nghe một chút đối diện nữ sinh nói thế nào đi. Lý Tâm Nghi còn nói thêm, hắn gọi Lâm Việt, là Lâm Nghĩa Hoa Nhi Tử, mà lại là con độc nhất. Lý Tâm Nghi cố ý cường điệu một chút con trai duy nhất.